Vũ thần chúa tể, chương 3558, kinh sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, tỉnh lại, ngũ đại yêu chủ trong. Chỉ có sư hổ yêu chủ vẫn chưa thụ đến quá nhiều mê hoặc. Đột nhiên thì quát chói tai một tiếng. Tức khắc Ngân Mâu Lang Vương cùng tứ đại yêu chủ ánh mắt đột nhiên thanh tỉnh. Hồi tưởng lại lúc trước sự tình đến. Cả người không khỏi bốc lên mồi hôi lạnh. Sợ hãi không thôi. Bọn họ ngũ đại yêu chủ trước lại bị mê hoặc. Mị hoặc chi thuật. Ngươi là hồ tộc người. Sư hồ yêu chủ trầm giọng nói. Ánh mắt ngưng trọng. Không đúng. Bình thường hồ tộc. Căn bản là không có cách mê hoặc đến ta mấy vị huynh đệ. Ngươi đến tột cùng là cái gì hồ tộc. Bộp bộp bộp. Thanh Khâu Tử Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Mị hoặc vô hạn, muốn đánh thì đánh, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Sư hổ tộc, coi như là yêu tộc trong đỉnh cấp một trong chủng tộc. Không ngờ lại có một cái nửa bước yêu tôn luân lạc tới nhân loại địa bàn. Người không sẽ là bị sư hổ tộc đuổi ra ngoài chứ? Thanh Khâu Tử Y lời này vừa rơi xuống. Sư hổ yêu chủ ánh mắt tức khắc sắc bén. Ngân Mâu Lang Vương mấy đại yêu chủ trên thân khí tức cũng sắc bén. Hừm, đoán đúng, Thanh Khâu Tử Y ngược lại sửng sốt. Tốt Thanh Khâu Tử Y, ta xem đối phương dường như cũng không có ác ý, đây Tần Trần khẽ cười một tiếng đi tới. Nhàn nhạt nói, hắn có thể nhìn ra, đối phương cũng không có động thủ dự định, trên thân sát cơ cũng không nồng nặc. Thanh Khâu. Sư hổ yêu chủ cùng ngũ đại yêu chủ không khỏi cả kinh. Ngươi là hồ tộc trong hoàng tộc cửu vĩ tiên hồ nhất mạch trong Thanh Khâu thị. Hồ tộc, tại yêu tộc là một cái cực khổng lồ chủng tộc. Số lượng rất nhiều, mà ở trong hồ tộc, cường đại nhất tức là cửu vĩ tiên hồ nhất mạch, là hồ tộc hoàng tộc, thống lĩnh thiên hạ hồ tộc, mà cửu vĩ tiên hồ nhất mạch trong, lại phân tứ đại dòng họ. Thanh Khâu, Đồ Sơn, có Tô, Bạch Thị, trong Bạch Thị lại xưng là Thuần Hồ Thị. Nhưng từ lúc thời đại Thái Cổ, cũng đã biến mất, viễn cổ thiên giới niên đại. Cửu Vĩ Tiên Hồ chỉ có tam đại hoàng tộc, Thanh Khâu Thị chính là trong một trong. Hôm nay, trước mắt này hồ tộc lại tên là Thanh Khâu Tử Y, có thể bị mang theo loại này danh hiệu. Tất nhiên là Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch Thanh Khâu Thị. Đây tuyệt đối là ngự trị tại bọn họ những thứ này chủng tộc trên đỉnh cấp yêu tộc. Khó trách đối phương sẽ cho bọn họ mãnh liệt như vậy áp bách. Cũng khó trách bọn họ dưới trướng yêu tộc thế lực sẽ bị đối phương thu phục. Tại yêu tộc, huyết mạch liên quan đến tất cả. Đỉnh cấp yêu tộc đối hạ cấp yêu tộc chính là mãnh liệt kinh sợ. Đây xuất xứ từ linh hồn cùng tổ tiên. Không cách nào cải biến. Bộp bộp bộp, đều nói sư hồ tộc không có thực lực, đầu óc lại không được. Hiện tại xem ra, xác định như vậy, Thanh Khâu Tử Y khẽ cười một tiếng. Vù vù, sau lưng nàng, 9 cái tiên hồ vĩ đi dâng lên, tức khắc đưa nàng tôn lên không gì sánh được quyến rũ. Một loại cuồn cuộn yêu tộc khí tức tràn ngập ra, nhìn thấy ta cửu vĩ tiên hồ nhất mạch. Các ngươi ngũ đại yêu tộc còn chưa yết kiến hoàng tộc. Thanh Khâu Tử Y trên thân. Hữu Tô Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện. Chống nạnh, ngạo nghễ nói ra. Lại là một đầu cửu vĩ tiên hồ. Hữu Tô Tiểu Tiểu, ngươi cho ta xuống. Đập cái gì loạn. Tần Trần đột nhiên giơ lên Hữu Tô Tiểu Tiểu lỗ tai. Này, lại phá đám. Ai nha, đau, ngươi tên sắc ma này. Màu buông, Hữu Tô Tiểu Tiểu tức đến dương nanh múa vuốt nói. Hữu Tô thì, ngũ đại yêu chủ càng là cả kinh. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy yêu tộc trong hoàng tộc cửu vĩ tiên hồ trong Thanh Khâu thị cùng Hữu Tô thị hai đại hoàng tộc. Như thế nào muốn bọn hắn không khiếp sợ. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Tần Trần đối đãi Hữu Tô Tiểu Tiểu dáng vẻ. Lại trực tiếp dắt đối phương lỗ tai. Chuyện này, đối phương cuối cùng lai lịch ra sao? Thanh Khâu Tử Y, đối phương hẳn không có ác ý, Tần Trần cau mày. Đi lên phía trước nói. ngũ đại yêu chủ, thực lực phi phàm. Tuy là Tần Trần đột phá, nhưng hắn chuyến này xem là vì thăm dò kiếm chủng, cũng không phải là đến thống nhất thiên đãng sơn mạch. Không tất yếu tranh cãi, tự nhiên không nghĩ xuất hiện. Ư thiếu gia, Thanh Khâu Tử Y bĩu môi, cung kính lời nói, lui về. Trước mắt ngũ đại yêu chủ tuy là cường hãn, nhưng Thanh Khâu Tử Y chính là yêu tộc hoàng tộc nhất mạch, đương nhiên sẽ không e ngại bọn họ. Tuy là sư hổ tộc cao thủ chính là nửa bước yêu tôn, nhưng Thanh Khâu Tử Y là yêu tộc thượng cổ cường giả, mà lại năm đó cũng là nửa bước tôn giả cảnh, thậm chí trùng kích tôn giả cảnh cao thủ. Hôm nay tại thiên đạo lực xuống, cũng khôi phục một ít nửa bước tôn giả lực, lại thêm huyết mạch áp chế, cũng không phải như thế đáng sợ đối phương. Chỉ là Thanh Khâu Tử Y dáng vẻ cùng nói, cũng là làm cho ngũ đại yêu chủ trong lòng càng là cuốn lên sóng to gió lớn. Thiếu gia, móa, móa, móa, ngũ đại yêu chủ coi như là tâm tư thâm trầm, tương đối nghiêm túc trầm ổn người, nhưng giờ này khắc này, nhưng trong lòng không nhịn được muốn bạo thô tục. Cửu vĩ tiên hồ nhất mạch chính là yêu tộc hoàng tộc danh sách, cư nhiên xưng hô một nhân tộc vì thiếu gia. Chuyện này, đều thấy quỷ, nhân loại kia đến lai lịch ra sao? Sư hổ yêu chủ thật sâu mắt nhìn Tần Trần. Lần này, hắn lần thứ hai khiếp sợ. Tần Trần trên thân khí tức hết sức bình thường, dường như chỉ có hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Có thể chẳng biết tại sao, lại mơ hồ cho hắn một loại mãnh liệt kinh sợ ý, phảng phất đối phương có thể uy hiếp được hắn. Xem ra, ba vị cũng là bị kiếm trùng trong dị biến hấp dẫn đến. Kiếm trùng tuy là các ngươi nhân tộc cấm địa, thế nhưng thiên hạ trọng bảo, mỗi người biết được, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ta ngũ đại yêu tông cũng không muốn cùng chư vị lên bất luận cái gì tranh cãi. Sư hổ yêu chủ trầm giọng nói, các ngươi giữa nhân tộc tranh đấu, ta ngũ đại yêu tông không nghĩ dính vào. Các ngươi giúp đỡ cổ đạo tông đối phó thiên nguyên phái nhóm thế lực, chúng ta lại thêm không muốn cuốn vào bên trong. Ta ngũ đại yêu tông chỉ muốn tại thiên đãng sơn mạch sinh tồn được. Về phần khác, chúng ta ngũ đại yêu tông sẽ không quản. Bất quá, nếu gặp phải, bổn yêu chủ vẫn phải nói một câu. Hy vọng các ngươi sau này không muốn đang cướp đoạt chúng ta ngũ đại yêu tông dưới trướng yêu tộc thế lực. Nếu không, ta ngũ đại yêu tông rất khó làm. Đương nhiên, có đôi lời ta được nhắc nhở các ngươi. Các ngươi trợ giúp cổ đạo tông, hẳn là lai lịch bất phàm. Thiên đãng sơn mạch trong thiên nguyên phái, huyết ảnh giáo nhóm thế lực sau lưng, có nam thiên giới nhân tộc đỉnh cấp thế lực giúp đỡ. Đã nhìn chằm chằm cổ đạo tông nhiều năm, các ngươi tùy tiện cuốn vào trong, có lẽ giữ nhiều lành ít. Nói tận hơn thế, cáo từ, sư hổ yêu chủ giọng nói rơi xuống, mang theo dư ngũ đại yêu chủ trong nháy mắt rời khỏi. Cư nhiên chạy mất, còn tưởng rằng sẽ đánh một trận đây. Hữu Tô Tiểu Tiểu thất vọng lời nói. Tần Trần tức khắc cho nàng một cái bảo. Còn tuổi nhỏ, cũng biết đánh lộn. Thanh Khâu Tử Y bay đi lên, nghi ngờ nói, thiếu gia. Này ngũ đại yêu chủ kinh sợ a, không phải nói ngũ đại yêu tông là thiên đãng sơn mạch cao cấp nhất thế lực sao? Rõ là cho chúng ta yêu tộc thể diện a. U Thiên Tuyết trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc. Không được, Tần Trần cũng là lắc đầu, ánh mắt lập lòe quang mang nói, ngũ đại yêu tông không có kinh sợ, mà là giấu nghề. Khó trách đối phương có thể ngồi chấn thiên đãng sơn mạch nhiều năm như vậy, đồng thời trở thành thiên đãng sơn mạch trong đỉnh cấp thế lực. Này ngũ đại yêu tông rất thông minh, bọn họ hẳn là đã sớm biết được thiên nguyên phái bọn họ sau lưng có ra các thế gia nhóm thế lực giúp đỡ. Sở dĩ những năm gần đây, liên tục hết sức khiêm tốn. Dù sao, nam thiên giới là chúng ta nhân tộc địa bàn. Nếu là thật muốn thống nhất thiên đãng sơn mạch, Ngươi cho rằng Gia Cát Thế Gia, Tình Tuyết Thế Gia những thứ này đỉnh cấp Thế Gia sẽ đáp ứng. Có lẽ bọn họ liền đột phá nửa bước yêu tôn cơ hội cũng không biết. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.